Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 9, tôi động anh bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sơ trốn vào phòng tắm nhanh như chớp. Nhìn mình trong gương hai má ửng đỏ. Môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Diêm dúa lẳng lơ mê hoặc lòng người. Món nợ 3 năm trước cũng nên trả rồi. Cô cười xinh đẹp với gương. Hạ Sơ mở vòi nước. Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của người đàn ông. Mở cửa chúng ta cùng tắm. Cá lớn mắc câu. Hạ Sơ tóm lấy khăn tắm quấn thân mình. Nhìn vậy thì ai cũng cho rằng cô vừa tắm rửa xong. Người đàn ông kia hiện tại nhất định đã kìm nén tới cực điểm. Cô bước ra khỏi phòng tắm. Người đàn ông nhanh chóng đẩy cô ngã lên giường. Cô vội cản tay anh lại. Anh cũng đi tắm đi. 1 phút. Ánh mắt năn nỉ của cô khiến người đàn ông phiền não đến cùng cực nhưng lại chẳng có cách nào. Chính anh cũng không biết tại sao lại phải nghe lời cô. Cô giống như một loại thuốc phiện. Một khi dính vào, 3 năm cũng không thể quên. Càng đừng nói là gặp lại dưới tình huống như vậy. Toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều đang kêu gào khát vọng muốn cô. Nhưng cố tình cô gái này lại tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Anh thầm mắng một tiếng. Trực tiếp đi vào phòng tắm. Hạ Sơ nhanh chóng tìm được mấy món đồ. Sau đó tắt đèn. Lúc người đàn ông quấn khăn tắm đi ra. Bên ngoài tối đen như mực. Không thể không nói có đôi khi bóng tối mới là thứ trợ hứng lớn nhất. Thỏ con. Hư quá. Trong bóng đêm. Giọng nói của anh vẫn ma mị như thế. Hiển nhiên, trưởng thành rồi, Hạ Sơ đã không còn là chú thỏ con sợ hãi nhát gan của năm đó. Anh phát hiện mình càng ngày càng có hứng thú với cô. Thậm chí toàn thân trên dưới đều chờ mong cô làm chút gì đó. Thưa anh, hiện tại cứ giao cho tôi được không? Cô giống như tinh linh hắc ám. Người đứng sau anh, kiễng chân thổi gió bên tai anh. Thử hỏi có mấy người đàn ông có thể chống sức hấp dẫn như vậy? Người đàn ông vốn đã đang vận sức chờ phát động đột nhiên lại có suy nghĩ muốn xem cô có thể làm đến mức nào. Được, vừa dứt lời, cô gái thuận thế đẩy anh ngã lên giường. Thưa anh, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Ngón tay thon dài như ngọc của cô thoáng lướt qua ngực anh. Trái cổ của người đàn ông lăn một vòng. Giọng nói cũng trở nên khàn theo. Được, đôi môi cô đột nhiên hạ xuống. Hôn lên yết hầu người đàn ông. Toàn thân người đàn ông run lên. Cô thật yêu nghiệt, rõ ràng chưa làm gì cả. Nhưng anh đã không chịu đựng nổi. Một tay muốn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô mà xoa nắn. Thưa anh, trò chơi này tên gọi. Tôi động anh bất động. Anh có dám chơi không? Giọng nói mị hoặc của cô kích thích khiến anh khó nhịn. Một mặt muốn trực tiếp làm cô. Một mặt khác lại muốn nhìn thử xem cô định giở trò gì. Anh cười tà mị. Có dám hay không? Thử xem thì biết. Ok. Để đảm bảo quý ngài không động đậy. Xin hãy tha thứ cho tôi cần đến một số đạo cụ. Hạ Sơ lấy ra dây thừng vừa mới tìm đến. Cô trói chân tay người đàn ông vào cột giường. Toàn thân trên dưới người đàn ông đều đang chìm đắm trong kích động. Đợi đến lúc Hạ Sơ buộc chặt rồi. Người đàn ông liếm môi. Giọng nói của Hạ Sơ vang lên bên tai. Thưa anh, tôi có thể động rồi chứ? Ừ, một chữ ừ này đã tích tụ rất nhiều cảm xúc của anh. Lúc này Hạ Sơ lại nhảy xuống giường. Trực tiếp bật đèn, nhìn người đàn ông bị trói gô trên giường. Đường lúc anh tràn ngập mong chờ. Hạ Sơ lại đứng bên nghịch điện thoại. Ha, hôm nay số đúng là may. Cô đứng ở bên giường chụp mấy bức ảnh chật vật của người nào đó. Cách chương.